Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232. Chương 1232. Chu Diệt. Truyền kỳ cường giả. Cảm thụ được sinh mệnh lực không ngừng sói mòn, Akakus cuối cùng muốn hỏng mất. Hắn một thanh chặt đứt chính mình cái kia bị kim quang ăn mòn cánh tay trái. Sau đó hét lớn một tiếng, mãnh liệt huyết quang phun trào ở giữa. Hắn cái kia bị chính mình chặt đứt cánh tay trái, lại một lần nữa dài đi ra. Ta không cam tâm, ta không tin tưởng. Akakus lời nói không có mạch lạc gào thét lên tiếng. Sau đó hai tay của hắn lăng không một chảo. Hai thanh huyết sắc bên trong thấm lấy ánh sáng đen kịt mâu, liền đồng thời xuất hiện ở trong tay của hắn. Dracula mâu, đi, lại lần nữa hét lớn một tiếng. Akakus hai tay chấn động, hai thanh máu hắc quang mâu, liền giống như hai đạo sao chổi giống nhau xẹt qua thiên địa, hung hăng hướng phía Chu Thần ngực đánh tới. Nhưng mà, cái này một đòn kinh thiên động địa, còn có tiếp xúc đến Chu Thần, liền đã kết thúc. Cái kia hai thanh máu hắc mâu, tại kim quang chiếu rọi xuống, ở giữa không trung bỗng nhiên vỡ vụn. Nếu là cái này đại lục bất kỳ một cái nào lĩnh vực cường giả, cũng đều là đánh không lại ngươi. Đáng tiếc, Chu Thần lắc đầu. Lập tức đồng tử bên trong lam quang lóe lên, hắn lâu dài không sử dụng trực tử ma nhãn, phát động, trong mắt hắn, cái gọi là bất tử thân Akakus, cũng không phải là bất tử, tại Akakus thân thể bên trong, đang có một đoàn cùng loại với nội đan một dạng đồ vật, tại trong máu của hắn tán loạn, cái này nội đan, hiện lên màu lam. Chính là trực tử ma nhãn tiêu xuất tới tử điểm. Chu Thần đối với cái này một chết điểm, một chỉ điểm qua, một giây sau, Akakus liền cảm thấy đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hai tay của mình, từ đầu ngón tay bắt đầu, thuộc về ác ma huyết nhục dồn dập bong ra từng màng, lộ ra sâm trắng xương cốt, mà cái này cơ bắp bong ra từng màng tốc độ rất nhanh liền lan tràn đến cánh tay cùng trên thân thể. Cái này, Akakus lần đầu cảm thấy chính mình bất tử thân mất hiệu lực, thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà, bi kịch thường thường đến từ sợ hãi thời điểm. Rất nhanh, Akakus trên mặt cùng trên thân thể huyết nhục cũng bắt đầu bóc tách. Không chỉ là huyết nhục, hắn xương cốt cũng bắt đầu biến thành một cỗ lưu xa, cấp tốc biến mất. Akakus hé miệng, ý đồ hò hét lên tiếng, có thể cuối cùng chỉ có thể phát ra sợ hãi tiếng ô ô. Cuối cùng, tại Akakus huyết nhục cùng thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có cái cổ cùng đầu lâu thời điểm, hắn cuối cùng mở miệng, run rẩy thanh âm nói, ngươi không phải lĩnh vực, ngươi cũng không phải thần, ngươi là, người, còn chưa nói xong, Akakus thanh âm liền biến mất, đầu của hắn cấp tốc phong hóa, một tia máu ánh sáng màu đỏ, từ hắn lưu lại cái trán bên trong chậm rãi hiện lên ở giữa không trung. Sau đó ý đồ trốn xa, tàn hồn sao? Chu Thần nhíu mày, vươn tay, ý đồ đem Akakus hy vọng cuối cùng bóp nát. Nhưng mà, đúng lúc này, từ hư không bên trong, bỗng nhiên vươn một con tái nhợt tay. Cái tay này từ nơi không xa hư không ló ra, động tác như chậm thực nhanh. Thế mà trước Chu Thần một bước, đem Akakus tàn hồn ôm nhập lòng bàn tay. Sau đó ánh sáng nhạt lóe lên, thu nhập không biết cái gì không gian bên trong. Cái này khiến Chu Thần rất là kinh ngạc, bởi vì hư không bên trong chỉ nhô ra cái này tái nhợt đại thủ, cái khác thân thể bộ phận vẫn như cũ chẳng biết ở đâu. Mà càng làm Chu Thần khó mà tiếp nhận chính là, hắn tại trước đó thế mà không có phát hiện cái này tới gần gia hỏa, càng không có trước thời hạn phát giác được con kia dám tiệt hồ trắng bệch đại thủ. Mẹ nó, bịt mắt trốn tìm trốn đến bản đế đầu đi lên. Cho bản đế cút ra đây. Cảm giác bị lường gạt, Chu Thần giận quát một tiếng. Đột nhiên nhô ra chính mình thon dài mà hữu lực bàn tay. Xét đánh giống nhau khoác lên con kia tái nhợt đại thủ phía trên. Sau đó dùng sức đem nắm chặt ra. Nháy mắt, một bóng người liền xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Đây là một cái thân xuyên đen kịt áo giáp, đầu đội màu đen bảo quan lão nhân. Hắn một cái tay bị Chu Thần nắm, một cái tay khác cầm một thanh đen kịt hai đùi xiên. Lão nhân này lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm Chu Thần đục ngầu trong ánh mắt. Kinh ngạc bên trong mang theo một tia sợ hãi. Dám đoạn bản đế hồ. Đi chết. Chu Thần cười lạnh, trong tay kim quang tràn ngập. Thuận theo nắm chặt tay, hướng phía cái này thân thể của lão nhân bên trên liền tràn ngập quá khứ. Mà cái này tên thân mang đen kịt áo giáp lão nhân hiển nhiên cũng phát hiện kim quang đáng sợ ăn. Mòn tính, hắn hú lên quái dị, cả người trực tiếp vỡ ra, hóa thành một đoàn đen kịt chất lỏng. Mà những này đen kịt chất lỏng thì biến thành tính ra hàng trăm cỡ nhỏ quái vật. Những này cỡ nhỏ quái vật chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có hai tay hai chân, hiện lên hình người, nhưng sau người toàn đều mang một đôi con rơi cánh rơi. Toàn thân càng là bao vây lấy đen kịt lân phiến lớp biểu bì, tựa như tiểu ác ma. Những này tiểu ác ma tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền thoát ly Chu Thần bên người, xa tới ngoài ngàn mét. Sau đó bọn chúng lại lẫn nhau tướng đánh vào nhau, hòa tan làm một đoàn chất lỏng màu đen, ngưng tụ thành vừa rồi lão giả áo giáp đen. Về phần tại sao lão giả áo giáp đen không trốn xa chạy trốn, tự nhiên không phải là bởi vì lão giả nguyện ý lưu lại, mà là bởi vì không gian chung quanh đều bị Chu Thần hoàn toàn phong tỏa. Trong lúc nhất thời, lão giả căn bản mở không ra thông lộ. Không riêng gì lão giả ra không được, vùng không gian này bên trong tia sáng cùng thanh âm, thậm chí không khí đều lưu không đi ra. Đến mức phía dưới trang viên bên trong, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy nguyên bản Chu Thần đứng thẳng giữa không trung, chỉ có đen như mực một đoàn. Có chút môn đạo a. Chu Thần cười ha ha. Thế giới này thần linh đám ác ma ngược lại là rất thú vị. Thực lực không mạnh, nhưng quỷ dị dị năng thần thuật ngược lại là tầng tầng lớp lớp. Mà nghe nói Chu Thần tán thưởng, lão giả này thế mà xoay người thi lễ một cái, ôn hòa đáp lại nói, tại người vĩ đại giới truyền kỳ trước mặt, này một ít mánh khóe không có ý nghĩa, ngươi xưng ta là truyền kỳ. Chu Thần mỉm cười mà hỏi thăm. Đối với thế giới này đẳng cấp phân chia, hắn hiểu rõ xem ra vẫn như cũ có hạn. Đúng thế, lĩnh vực cường giả tu luyện tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước, hoặc là nhen nhóm thần hỏa, thành tựu ít nhất là trung đẳng thần lực thần linh, hoặc là tiếp tục tu luyện quy tắc, từ bỏ con đường thành thần, thành tựu nhân giới truyền kỳ. Lão giả ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Thần, ngữ khí ngưng trọng nói, mặc dù truyền kỳ cường giả cũng đồng dạng thụ đến vị diện áp chế, chỉ có thể phát huy ra lĩnh vực thực lực, nhưng so với thần linh hoặc là ác ma, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Akakus bại trong tay các hạ, một chút cũng không oan. Vị diện áp chế, ta làm sao không có cảm giác đến? Chu Thần ha ha cười nói, đó là bởi vì các hạ lực lượng khống chế đã kỳ diệu tới đỉnh cao, mà Akakus lực lượng lại không có đi đến lĩnh vực cực hạn. Lão giả áo giáp đen ngữ khí ôn hòa êm tai nói tới, một chút đều không có giấu giếm ý tứ. Nếu là người không biết nhìn thấy trước mắt một màn, còn cho rằng hai người là có thể cùng mồi đàm đạo người trong đồng đạo đâu. Nói thật, ta chưa từng ngờ tới Helen công chúa điện hạ bên người thế mà còn có giống ngài dạng này truyền kỳ cường giả tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay?